Tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 7, cá cược thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang thay đồ giờ thì thằng Duy không biết từ đâu về. Nhìn thấy mình đang mặc quần áo mà cười sàng sạc. Nói, mẹ thằng này, mày làm cái quái gì mà mặc kiểu này? Mô đần đâu đấy? Chạy à, vừa nói thằng Duy lại cười sằng sặc không ngớt. Nó thì chả quan tâm. Nó mặc những gì mà nó thích. Không quan tâm tới sự đời. Vãi, như ốc cụ non. Nhưng mà từ nãy tới giờ, thằng Duy không biết sỉ nhục nó bao nhiêu lần. Có mặc bộ quần áo thôi. Làm quái gì mà phải cười kinh thế? Nghĩ vậy nó nói. Mày cười cái quái gì mà lắm thế? Gãy quai hàm ra bây giờ. Tao mặc thế này thì sao? À mà nói với mày luôn. Tao đi làm thêm. Nó kể ý định của mình cho thằng Duy nghe. Thằng bé xong mà giật mình. Vội nói. Sao mày lại đi làm thêm? Tiền nhà mày thì mày tiêu mấy chục đời cũng không hết ý chứ. Lại còn bày đặt đi làm thêm. Nó nghe thấy thằng Duy nói vậy. Thấy không đúng. Phán. Nhiều thì nhiều thật. Nhưng đấy là của ông già tao. Tao không thích dựa dẫm ổng. Sở gì lần này tao vào SG học, tao muốn cho ông ghét tao biết tiền không phải là tất cả. Tao không thấy bọn cậu ấm cô chiêu chỉ được cái ngửa tay xin tiền là giỏi, chứ chả làm ăn được gì. Gút, nghe nó nói vậy thằng Duy đang cười tít lừ thì giật giật cái mũi như nghi ra cái gì đó, rồi bắt thích thằng Duy nhảy xô ra nắm cổ áo nói. Quát, MK thằng này. Vài ngày không gặp mày học đâu ra kiểu móc mé anh em thế. Cậu ấm cô chiêu thì sao? Tài cũng là cổ ấm cô chiêu đấy. Bị thằng Duy nắm cổ áo. Thành Ran bực bội nói mày làm gì thế? Lên cơn à, ai bảo mày đâu tự nhiên đi nhận. Đúng thằng bệnh khó ưa. Thằng Duy đang nắm cổ áo nó thì thấy nó nói thế cũng biết là nó tức rồi lên buông ra. Nhưng khi nghĩ đến việc mình bị gọi là điên. Thằng Duy lại nổi khùng lên nói tao điên, còn mày cũng chẳng hơn. Bây giờ mày mà cầm cái nón rách với cái bị ra ngoài kia đứng kiểu gì họ cũng cho tiền. Quần áo gì à, xấu bỏ xứ. Mà mày mua nó về làm gì? Thằng Duy thắc mắc hỏi. Nó nghe vậy trả lời. Ừ thì mặc đi làm. Đi làm, mà mẹ mày có biết không? Bác mà biết bác giận mày đó. Thằng Duy thắc mắc nói. Nó thấy thế thì trả lời mày đừng nói ẹ tao nha. Không bà lại tức giận. Không ăn thì khổ. Thằng Duy nghe vậy. Thì lầm bầm khổ mày chứ khổ cái gì. Sơ ý thằng Duy nói hơi lớn khiến nó đủ nghe thấy. Nó tức giận qua tm. Cả mẹ tao mà giận tao thì mày cũng không sống yên đâu nha con. Rồi sợ mày luôn đấy. Mà mày mặc thế này không sợ họ cười à? Ai cười nào? Mình có làm gì đâu mẹ họ cười. Đứa nào cười thì cẩn thận với tao. Nó nói như đe dọa. Thằng Duy thấy thế bĩu môi nói thế mày có dám cá với tao không? Thằng nào thu thì phải ra công viên. Ở gần cái gốc cây ý, có cái bao cát. Thằng nào thua phải tấm bao cát 100 và treo ngược người mình lên cây. Nghe thằng Duy nói vậy. Thì nó không biết là thằng này có ý gì. Nhưng quyết không chùn bước. Nói ốc, mình nói đi cá cái gì? Anh không tin bổn thiếu gia anh lại thua được. Ồ kinh thế. Thế này nhé. Sáng mai mày mặc quần áo này ra đường. Nếu có người nhìn mày mà cười thì tao thua và ngược lại. Ok. Nó nhận lời. Thấy thế thằng Duy đi về phòng nó. Lúc ra đến cửa nó còn nói một câu xanh dờn chuẩn bị tinh thần mà lãnh án đi con rồi chạy thẳng vô phòng. Ngồi trong phòng nó cũng không nói nhiều. Chỉ ngồi trên giường mà suy nghĩ. Nó quyết định tối nay sẽ không đi chơi mà ở nhà. Ngồi nhà suy nghĩ về việc học. Làm thêm. Lại sắp phải thuê nhà trọ. Mà đau đầu. Đang ngồi nghĩ vu vơ thì chị Bass. Chat với chị. Nữ hoàng ơi đang làn thì thế. Đợi khoảng 5 phút thì chị nhắn tin lại. Sao nhóc. Chị vừa đi tắm. Èo chị bận thế cũng biết tắm cơ à. Đương nhiên. Có ai như nhóc đâu. Nhóc thì làm sao nào. Cứ thế hai người lại cãi nhau tùm lên. Lúc uất nick nó còn bảo chị nhớ chủ nhật đấy. Xong lại đấy. Vào phòng tắm rửa. Tắm xong vì mệt mỏi lên ngủ thiếp đi mất. Sáng hôm sau 6 giờ thằng Duy gọi dậy để thực hiện khế ước. Hai đứa chọn khu chờ náo nhiệt ở gần nhà thằng Duy để làm địa điểm thí nghiệm. Kết quả, hai thật đau lòng, niềm tin mạnh mẽ của nó bị đánh cho thương tích đây mình. Vừa vào đến cổng đã có mấy em nữ sinh nhìn soi mói. Nào là đẹp dai thế mà nghèo, không biết ăn mắc rồi lỗi mốt. Nó nghe thế mà đau cả lòng nhưng vẫn quyết tâm lần nữa đi vào trong chợ thì. Phụ ơi là phụ, ăn ngày thêm gáo nước lạnh nữa vào mặt. Chẳng là mấy bà bán hàng nhìn nó đi cùng thằng Duy người ta lại tưởng ô xin. Cậu chủ, ai là ô xin thì biết rồi đấy. Thấy thế nó đắng lòng rời đi. Thằng Duy thì khỏi nói rồi mặt cười cứ ha hà cả buổi. Ngồi trên con BWM nhà thằng Duy mặt mày nó lau bà ấm. Ca sao lại vô lý thế đi chứ? Người ta ăn mặc không sành điệu thì đã làm sao thằng Duy nghe thế chỉ cười nhạt mày không biết rồi. Ở đây sự phân biệt đối xử lớn lắm. Nó thấy thế nói thi oi. Ở đây khoảng cách xã hội lớn thật. Thôi về nhà ăn sáng. Thằng Duy ngồi ghế tài nghe nó nói thế liên dừng kít xe lại khiến nó suýt ớt đập đầu vào kính. Nhìn nó thằng Duy nói. Anh Mon thân mến. Anh thật là vui tính. Về nhà cái đầu mày. Ra công viên. Nó nghe thấy thế. Liền ý thức được thằng này định làm tới cùng đây. Thôi chết rồi. Ờ thì về cơm rồi đi. Rồi ra. Tao có chạy đâu mà sợ thằng Duy nghe thế liền cười. Vẻ mặt khinh bỉ anh Mon nói hay quá. Về nhà để mày chạy lên phòng đóng cửa lại. Tai lôi mày đi bằng niềm tin à. Không nói nhiều bây giờ ra công viên. Ai chừa cái thói tự mãn nha Mon. Nó nghe thế thì vội vã nói xin đừng. Anh em mình bạn bè tốt xin anh đừng hành xác em nó lại ra sức cầu xin. Nhưng trời không chiều ý người. Thằng Duy chỉ nói đúng ba chữ. Không lằng nhằng rồi phóng xem ra công viên. Hai thằng lôi nhau ra cái gốc cây mà thằng Duy kể. Là nơi nó phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đứng đưa cây tỏ vẻ không muốn nhìn thằng Duy nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh lùng. Mồm thằng Duy quát lên treo người xuống không lằng nhằng. Mà đừng có chép miệng. Mày mà trốn là tao đăng đoạn ghi âm tao mấy lên phây đấy. Để xem cái biệt danh Mon Green của mày sẽ thành Mon chép miệng nói khoác. Nhanh trèo lên nhanh nói như ra lạnh. Nó không ngờ thằng Duy lại chơi ác như thế. Ghi âm vào cơ đấy. Miên cưỡng trèo lên cây treo người xuống 5 phút. Thằng Duy bên dưới ha hả cười. Hết 5 phút nó lại đấm như điên vào cái bao cát. Nói là bao cát chứ sao đấm đau thế. HAG là thằng Duy nó chơi mình thay bao cát bằng bao đất sét nó nghĩ rồi chạy ra mở bao ra thì thấy độc đất sét là đất sét. Quay ra nhìn thằng Duy thì thấy nó tỏ vẻ vô tội. Như ta không biết, giờ có 7 giờ sáng nhưng SC nhộn nhịp đã bao người đi qua lại. Ai nhìn thấy nó như thế cũng đều tỏ vẻ tiếc nuối đẹp trai thế mà điên. Phí thật, ánh mắt mọi người cứ nhìn chằm chằm vì nó khiến nó chịu hết nổi. Lôi cổ thằng Duy ra về. Ai biết đâu ở một góc nào đó của công viên có một nhỏ đã nhìn thấy hết hành động của nó. Vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên. Cách chương.